Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Ngươi lừa ta. Lý Linh ngay lập tức không phản ứng lại, kết quả là bị Cao Kiện cho tìm thấy cái trán. Chờ nàng phản ứng lại muốn tức giận thời điểm, Cao Kiện đã thu tay về. Không tao a, nói thế nào mê sảng đây? Ngươi chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith lùi về sau một bước, cái ót bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nàng muốn lợi dụng Lỗ Viễn Ngạn bảo đánh Cao Kiện một trận, ít nhất phải xả giận, cho mình báo thù. Còn Lỗ Viễn Ngạn tại sao phải giúp nàng? Lilith cảm thấy có thể dùng sự kiện kia uy hiếp Lỗ Viễn Ngạn, bằng không liền đem sự tình nói ra. Tuy rằng có quản giáo tình huống, coi như nói ra Lỗ Viễn Ngạn cũng chưa chắc sẽ bị cổ viện người đánh chết. Nhưng hàng ngày phiền phức chỉ định là sẽ không thiếu, mà chính mình nhường Lỗ Viễn Ngạn làm sự tình nhưng chưa chắc có bao nhiêu phiền phức. Không thấy Cao Kiện nghe được Lỗ Viễn Ngạn tên sau, căng thẳng thành hình dáng gì sao? Chỉ có điều, uy hiếp chuyện như vậy là chỉ không nói ra trước hữu dụng. Một khi nói ra khỏi miệng, uy hiếp cũng không có ý nghĩa. Lilith có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là nhường Cao Kiện gọi Lỗ Viễn Ngạn lại đây. Như vậy Lỗ Viễn Ngạn đến rồi sau đó lại đánh Cao Kiện một trận, ra vẻ mình đặc biệt có phạm. Loại thứ hai là tự mình đi tìm Lỗ Viễn Ngạn, nhưng này dạng liền rơi xuống khí thế. Đây là Lilith không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Lilith quyết định thoáng tiết lộ điểm nội dung đi ra. Cao Kiện, ngươi có thể cảm thấy ta đang lừa ngươi, nhưng phía dưới câu nói này ta chỉ nói một lần. Lỗ Viễn Ngạn nghe xong sau đó tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Câu nói này ta cho ngươi biết, nếu như là ngươi không thể đem nói mang tới, dẫn đến Lỗ Viễn Ngạn bỏ qua cơ hội này, trách nhiệm kia liền do ngươi đến gánh chịu. Lilith hừ lạnh một tiếng, kẻ bề trên ngạo khí tái hiện. Ngươi lừa gạt ai đó? Cao Kiện tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể càng nói càng nhỏ âm thanh, tựa hồ có chút sức lực không đủ. Lilith càng vui vẻ, nghe rõ, nguyên văn thuật lại. Lilith hai tay chống nạnh, hắng giọng, sau đó rất chính thức nói, Lỗ Viễn Ngạn, sự kiện kia phụ thân và ta nói rồi. Ta nghĩ ngươi tất yếu lại đây một chuyến. Lilith lời còn chưa nói hết, Cao Kiện dư quang rồi cùng thất giả đối diện một chút. Sự kiện kia, phụ thân, thẳng thắn nói, Lilith đã đem việc này nói lại mông lung có điều. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Cao Kiện đám người tuyệt đối không thể liên tưởng đến huyết thống ảnh ấn sự tình. Nhưng mà Cao Kiện ngày hôm nay cùng thất giả lại đây, chính là đến trá Lilith, đánh cược nàng có không có khả năng biết việc này. Vì lẽ đó Lilith mặc dù nói hàm xúc, nhưng Cao Kiện hai người vẫn là ngay lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Lẽ nào thật sự là Lỗ Viễn Ngạn? Nếu như nguyên lai cảm thấy là hắn xác suất chỉ có 30%. Như vậy Lilith câu này, xác suất thẳng tắp tiêu thăng đến 80%. Thất giả có chút không dám tin tưởng, việc này Cao Kiện tuy nói có thể được, nhưng đánh cược thành phần quá to lớn. Hắn lại đây, cũng chỉ là ôm thử một chút không chịu thiệt thái độ đang phối hợp Cao Kiện. Kết quả như thế thuận lợi sao? Đương nhiên, cổ viện phương diện coi trọng, đối với Lilith mà nói, bí mật này kỳ thực là có cũng được mà không có cũng được. Coi như là không cẩn thận tiết giày, vậy cũng chỉ là Lỗ Viễn Ngạn phiền phức, Lilith cũng chỉ có điều là một lần trang bức thất bại mà thôi. Vì lẽ đó Lilith cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, cho ta đổi một ly sữa tích. Muốn ngọt, Lilith còn không biết mình đã bại lộ rất nhiều nội dung, mà là tâm tình thật tốt bên dưới, quyết định lại muốn gấp đôi sữa tích chúc mừng một hồi. 500, Cao Kiện nói, hanh. Lilith đem 500 khối ném tới trên bàn. Không thiếu tiền, tiểu vương, nhường nhà bếp cho nàng làm một ly mật kết sữa tích. Cao Kiện dặn dò người phục vụ nói, hiện tại ở Hồng Đô Đại Thực Đường, Cao Kiện cũng coi như cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Không được, ta liền để ngươi làm. Lilith cảm giác mình sắp chinh phục Cao Kiện. Muốn ta làm, ngươi không sợ ta lại cho ngươi thêm chút gì? Cao Kiện nở nụ cười hỏi ngược lại. Ngươi không dám. Lilith tiếp tục đắc ý. Cao Kiện nhìn chằm chằm Lilith nhìn hồi lâu. Sau đó mới nhẹ giọng nói. Lilith, đều vào lúc này. Ta không cảm thấy ngươi còn có thể có cái gì có thể để cho Viễn Ngạn ca nghe lời răm rắp thẻ đánh. Bạc, vì lẽ đó ta dám kết luận. Ngươi tuyệt đối là đang đùa ta. Muốn cho ta ở Viễn Ngạn ca trước mặt xấu mặt. Lilith không thể nhìn thấu. Cao Kiện tiếp tục thăm dò. Hừ, có tin hay không theo ngươi? Làm sao Cao Kiện, trước đây như vậy uy phong. Hiện tại liên quan một câu nói cũng không dám sao. Lilith châm chọc nói. Trừ phi ngươi nói ra một nhường ta tín phục lý do. Ta mới có thể truyền lời. Cao Kiện xem ra hết sức cẩn thận nói. Cao Kiện, ngươi cho rằng ta không biết ngươi này điểm nông cạn kế vặt. Bí mật nói cho ngươi vậy còn gọi bí mật sao? Làm ta Lilith ngốc hay sao? Lilith ngạo kiều cằm nhỏ hơi nhếch lên. Một bộ luôn nhà thông minh nhất dáng dấp. Bí mật, sự kiện kia, bí mật. Cao Kiện nghe vậy làm ra nhiều lần suy nghĩ hình. Trong miệng liên tục nhỏ giọng thầm thì. Sau nửa ngày, Cao Kiện mới bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy. Sau đó trực tiếp xếp làm ra một bộ phảng phất xem kẻ ngu si như thế sắc mặt. Cười to đối với Lilith nói. Ta nói Lilith, ngươi nói sẽ không là huyết thống ảnh ấn sự tình chứ. A, làm sao ngươi biết, lần này Lilith là thật sửng sốt. Huyết thống ảnh ấn sự tình Cao Kiện đều biết. Ai nói cho hắn, phụ thân liền tự nói với mình a. Lẽ nào là Lộ Viễn Ngạn tự mình nói. Hắn điên rồi, phúc ha ha ha ha, Lilith ngươi là đùa bức sao? Chuyện gì đều có thể lấy ra làm nhược điểm sao? Cao Kiện vui được kêu là một thoải mái. Bên cạnh thất giả cũng theo cười to không ngừng. Cho Lilith mặt đều cười đỏ. Chính mình như thế buồn cười không? Ngươi vì sao lại biết? Lilith có chút ảo giác phá diệt cảm giác. Đến hai ta đối với một hồi nhìn có phải là một chuyện ha? Cao Kiện ra hiệu Lilith đừng kích động. Tiếp theo sau đó nói rằng, người muốn uy hiếp ta Viễn Ngạn ca, là hắn ngày đó sớm tìm tới Oliver, nói Tông Vũ có huyết thống ảnh ấn sự tình, là một chuyện chứ, ta, Lilith vẫn còn đang suy tư chuyện này Cao Kiện làm sao sẽ biết. Đột nhiên phản ứng lại không đúng, Lỗ Viễn Ngạn có thể không nói Tông Vũ có huyết thống ảnh ấn. Lỗ Viễn Ngạn lúc đó cái gì cũng không biết. Chỉ là hoài nghi Tông Vũ có thể sẽ biết chút gì. Mới cổ động phụ thân đi thăm dò. Xong, bị lừa rồi. Cao Kiện ngươi lừa ta. Thông minh như Lilith lần này rốt cục nghĩ rõ ràng. Cao Kiện chỉ định là không biết từ đâu được một ba phải cái nào cũng được tin tức ngầm. Cố ý chạy tới diễn kịch trá chính mình. Mà chính mình cũng là thật khờ. Dĩ nhiên tin tưởng Lỗ Viễn Ngạn có thể làm cho Cao Kiện nghe lời răm rắp. Kết quả là trên mặc lên, nghiêm túc ngẫm lại, đều là tù phạm. Cao Kiện dựa vào cái gì sẽ nghe Lỗ Viễn Ngạn? Khả năng sao? Lilith nói xong câu đó. Cao Kiện cùng bên cạnh cười to không ngừng thất giả gần như cùng lúc đó nghiêm mặt. Lúc này không cần thiết lại diễn. Lilith đã phản ứng lại. Ta cảm thấy nên xác định. Đặc biệt là nàng cuối cùng cái này vẻ mặt, làm không được giả. Cao Kiện không lại phản ứng Lilith, mà là quay đầu đối với thất dạ nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.